Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, giận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu hỗn loạn tình cảnh, hỗn loạn điểm giao dịch. Cùng với hỗn loạn ban đêm, vốn là huyên náo đổi chắc cứ điểm vòng ngoài, ở mọi người và thú nhân hóa trong chiến đấu, càng phát ra ồn ào cùng với nhiệt liệt, mà bên trong cứ điểm một phiến yên lặng, nhưng là lúc này nhiều thi chuột thú đi vòng chống đỡ đám người bọn họ. Dựa vào xà tích thú hấp dẫn hỏa lực, hướng bên trong cứ điểm phóng tới, có thể thấy đã có thi chuột thú vọt vào viết dân binh đoàn cao ốc, cùng với bên trên bãi đậu xe, hướng điểm đèn sáng lửa các nơi phóng tới. Không cần suy nghĩ, đều biết chúng là hướng về phía loài người đi, hướng về phía những cái kia để cho chúng khát vọng máu thịt mới mẻ. Xa xa đổi chác bên trong cứ điểm hỗn loạn và thét chói tai, chậm rãi truyền tới. Người đàn ông người phụ nữ tiếng gào tiếng thét chói tai. Bên tai không dứt, hỗn loạn tiếng vang, các loại tiếng gào, đã có thể cảm nhận được thi chuột thú vọt vào người sống sót cư trú điểm, cho cùng bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ninh giang ngực đau xót, xà tích thú móng vuốt đập ở chảm mã đao trên lưỡi đao. Sau đó cự lực mang thân đao đụng vào mình ngực, để cho hắn ngay tức thì có chút lòng buồn bực, hít thở không thông, cả người theo quán tính lui về phía sau, lui 5-6 bước mới khó khăn lắm dùng sức đạp chỗ ở mặt dừng lại. Ngực hai bên màu vàng bảo vệ ngực kính đã bị kịch liệt đụng lõm rơi vào. Nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cứ điểm, có thể thấy không ngừng ánh đèn lại thắp sáng, mà trong tầm mắt rất nhiều thi chuột thú đã xông vào một ít cao ốc, mà có chút dựa vào cao ốc ranh giới đồ lặt vặt, nhảy lên cửa sổ, hướng bên trong chui vào, mà một ít tiến vào thú nhân hóa gian phòng. Bên trong truyền tới kịch liệt bóng người chớp động, một ít người sống sót đã từ bên trong vọt ra, hốt hoảng không gian, ở đồi trác cứ điểm cuồn cuộn, trong nháy mắt điện quang đá lửa. Ninh Giang lập tức quay đầu, trước người tiếng gió phun trào, xà tích thú móng to lần nữa tấn công tới, cực hạn trong, né người rời ra vậy đoạt người móng nhọn, vậy đầu ngón tay va chạm ở minh quang khải yếm lên. Một hồi chói tai tiếng va chạm, đi đôi với điểm điểm hỏa tinh, Ninh Giang chạm mã đao theo thân thể động tác, ngăn trở xà tích thú một cái móng khác, tầm mắt trong bóng tối, hồi thôi ép tới gần. Không cần suy nghĩ, xà tích thú miệng to như chậu máu, cắn hướng hắn đầu lâu, không để ý trên tay chảm mã đao, một cái buông chảm mã đao, hai tay dụng hết toàn lực, trực tiếp hướng lên đường chéo vừa đỡ, đang, một tiếng đụng giòn vang, có thể cảm nhận được cự lực đập ở hai tay mình dị hóa đi ra ngoài lưỡi dao sắc bén lên, thân thể giống như lộn ngược ra sau vậy. Về phía sau bay đi, xà tích thú lực lượng vẫn là quá mạnh mẽ, những thứ này giống như tiến hóa qua giống vậy thú nhân hóa. Lực lượng và trước kia hoàn toàn long trời lỡ đất, xấp xỉ 10 con xà tích thú, phân biệt bị đi ra điểm giao dịch đám người kềm chế. Ninh Giang đối mặt một cái, Trần Long vậy đối mặt một cái, Mạch Tử Lão Vương đầu bọn họ đoàn đội đối mặt một cái. Bảo Huy cũng vậy, còn có Lâm Tam Pháo, Diệp Tiểu Thiên hắn đoàn đội, Mục Dư đoàn đội, cùng với cái đó cầm đao mổ heo mập mạp, bọn họ đều là đối mặt với một cái hung tàn xà tích thú. Mà lúc này quang đầu quyền như cũ ngồi dưới đất ăn thứ này. Ở dưới ánh đèn hiện lên quang thạc đại đầu trọc, hiện đầy mồ hôi, hắn nắm đùi gà đồ hộp, liều mạng đi nhét trong miệng trước. Cả người tựa như quỷ chết đói đầu thai. Trước mặt hắn cũng có một cái xà tích thú. Hướng hắn đi tới, nghi hoặc nhìn trước mắt người kỳ quái loại. trong miệng nó lưỡi dài liếm môi một cái. Tê tê, một tiếng hí. Nó tăng tốc độ, to lớn hai móng, hướng quang đầu quyền đầu lâu cắm tới. Đang, nọc vang trong. Một mặt to lớn tâm thuẫn chặn lại nó công kích. Quang đầu quyền một tay miệng to uống sạch trong tay đồ uống. Sau đó vứt bỏ chai. Nhìn trước mặt xà tích thú ở một cái. Dị hóa, một tiếng gầm nhẹ. Xà tích thú đầu lâu từ mắt nhìn xuống. Từ từ đến nhìn thẳng. Rồi đến ngẩng mặt. Một cái người khổng lồ. Đã đứng ở nó trước mặt. Ta nhất mẹ nó ghét rắn. Một tiếng gầm nhẹ, một cái phủ đầy vết máu to lớn chiến phủ, hướng nó cổ dâng trào tới. Bảo Huy tay trái dị hóa sau đen nhánh móng nhọn, nắm trước mặt xà tích thú ngực, chỉ cảm thấy một hồi cứng rắn xúc cảm lạnh như băng. Sau đó cảm nhận được vảy kích thích, không khỏi cắn răng dùng sức, hướng xuống cắm tới, hắn biết mình dị hóa sau móng vuốt. Đầu ngón tay móng tay có nhiều sắc bén, coi như là xà tích thú như vậy quái vật. Hắn cũng có lòng tin có thể móng xuyên, móng vuốt bắt phá miếng vảy sau đó dò nhập máu thịt cảm thụ. Trước mặt xà tích thú cũng là một hồi cuồng bạo, tay phải ngăn cản thú móng, vậy bắt đầu cuồng loạn quơ múa. Bảo Huy không thể không thu hồi tay trái, hai tay cầm đao, chống cự quái vật công kích. Xà tích thú áp lực, không đơn thuần là lực lượng và phòng ngự, mấu chốt nhất là bọn chúng dáng người, cái loại đó nghiền ép kiểu dáng người, để cho Bảo Huy các người, đều là áp lực mọc tùm, tựa như cùng hơn 2 mét người to con, đánh một mình người 1m8 người hai bên, loại này dáng người lên chênh lệch, quá mức trực quan, cự lực truyền qua lưỡi đao. Ảnh hưởng đến hai tay, Bảo Huy về phía sau không ngừng thối lui, mà xà tích thú đánh rắn thượng côn vậy, hướng hắn vọt tới, đụng vì ở ven đường công trường bỏ hoang trên tường rào. Một tiếng rên, phần lưng đau nhức, hắn không để ý tới, trước mặt xà tích thú miệng khổng lồ đã hướng hắn cắn tới. Không chút do dự, Bảo Huy đầu một cái đổi lại. Rời ra to lớn kia khẩu khí, dùng sức đỉnh đầu, trên đầu mét khối bén nhọn hai sừng, cắm vào xà tích thú mặt bên gò má. À, loại người tiếng gào thét, từ vang lên bên tai, để cho hắn màng nhĩ cũng làm run run, muốn rút ra sừng nhọn, nhưng là tư thế quái dị hắn, bị giấy giụa thú nhân hóa mang động, tạm thời không tốt phát lực. Trong tay chạm mã đao hướng xuống cắm tới, phá vỡ thú nhân hóa miếng vảy, cắm vào trong máu thịt. Hắn muốn tiếp theo cái này dùng sức điểm, cởi ra thú nhân hóa thân thể. Bành, một tiếng rên, xà tích thú đuôi dài, đánh vào hắn eo mặt bên. Người này giống như bị bầy nện đánh trúng, bay ra ngoài, đánh xuyên công trường tường rào, đánh mất bên trong. Bên cạnh và lão vương đầu đang kịch chiến xà tích thú mạch tử. Nghe được tiếng vang nhìn, hắn thấy được cái này một màn kinh người. Mạch tử đi hỗ trợ. Lão vương đầu ngăn cản thú nhân hóa công kích, mở miệng hét. Hắn biết, lần công kích này, nếu như không đi hỗ trợ, nổi điên xà tích thú, sẽ muốn người đàn ông này mệnh, cộng thêm người đàn ông vậy mấu chốt vũ khí. Bây giờ cắm ở thú nhân hóa trên mình, không có vũ khí hắn, hơn nữa không phải những quái vật này đối thủ. Mạch tử cắn răng, liếc nhìn lão vương đầu, cùng với xa xa té xuống đất hai cái huynh đệ, hướng Bảo Huy bên kia công trường bỏ hoang chạy đi. Từ trong nháy mắt và xà tích thú đụng vào nhau, bọn họ trong đoàn đội không phải người dị hóa loài người bình thường. Đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng chống đỡ hết nổi, đang cùng thi chuột thú trong chiến đấu tiêu hao thể lực. Hơn nữa rõ ràng phản hồi cho tới bây giờ, mặc dù lão vương đầu và hắn đã hoàn toàn chủ lực chống cự trước mặt xà tích thú, để cho bọn họ ranh giới quấy dày và đánh lén, nhưng là xà tích thú quá mức cường hãn, một chút xíu chần chờ và rút lui sơ hở. Cũng biết để cho bọn họ ngay tức thì bị đánh ngã. trên mặt đất nằm hai cái huynh đệ, đều là bị rắn rắn mối đuôi dài hoặc là móng vuốt. Nắm lấy cơ hội, ngay tức thì đánh tới cùng, ngực áo chống đạn đều đã bể tan tành, máu tươi chảy cái không dứt, nhưng là bọn họ không thời gian đi giải cứu, bởi vì tình huống chiến đấu quá mức kịch liệt. Trần Long khạc ra một ngụm máu tươi, cúi đầu thấy ngực mình miếng vảy cùng với phủ đầy vết cào. Nhiều miếng vảy cùng với bể tan tành hoặc là rụng, hắn tầm mắt về phía trước, có thể thấy trước mặt hung tợn nhìn chằm chằm mình xà tích thú. Cũng không tốt hơn, chảo phải đã bị hắn chặt xuống, mà vậy đầu lâu giữ tợn lên, một đạo vết đau sâu hoắm, đang kể mới vừa rồi chiến đấu thảm thiết. Tới à, Trần Long thở hổn hển, toàn thân đau nhức để cho hắn cả người thần kinh vỡ đến trình độ cao nhất. Hắn có thể tưởng tượng nếu như bây giờ chỉ cần buông lỏng một chút dài. Hắn toàn thân tựa như cùng nhiều gạo nặc cốt bài, toàn bộ đều sẽ cùng nhau ngã xuống. Tới à, bây giờ chỉ có nhiệt huyết, cái loại đó không chịu thua không muốn buông tha ý chí chiến đấu. Đang chống đỡ hắn, hắn điên cuồng hét lên. Hắn muốn chém giết trước mặt xà tích thú, mà trước mặt xà tích thú tựa như bị hắn gầm thét bị nhiễm vậy, hai chân ngăn lại hướng nó nhào tới. Tê tê, một tiếng hí, cúi người về phía trước, xà tích thú trong chốc lát đột nhiên ngưng. Công kích kia động tác từ từ thu lại, sau đó chậm rãi đứng ở trước mặt hắn, yên lặng thêm quỷ dị. Trần Long không minh cho nên, hắn rõ ràng thú nhân hóa, như vậy gầm thét có thể chọc giận có một ít trí khôn xà tích thú, để cho bọn chúng là máu chiếm cứ bản năng tới công kích hắn. Nhưng là bây giờ là tình huống gì? Còn có xà tích thú sao? Đúng, cái đó xà tích thú thủ lãnh dường như còn chưa ra. Trần Long cả người run một cái, chừng khẩn trương nhìn quanh, không để cho hắn thất vọng. Một cái to lớn giống vậy bóng người, chậm rãi xuyên thấu qua bóng tối, từ con rắn kia rắn mối thú bên người đi ra, một như thường lệ giống nhau hình dáng, nhưng là trong tầm mắt, nó quỷ dị kia mang giảo hoạt hai con ngươi, để cho người không lạnh mà run. Trần Long, thật lâu không gặp à? Một tiếng nói nhỏ, từ trước mặt đi ra ngoài xà tích thú trong miệng truyền tới. Trần Long cả người thân thể không cách nào khống chế giống vậy run rẩy. Một loại từ trong lòng chỗ sâu giá rét để cho hắn ngay tức thì không cách nào hô hấp. Từ xà tích thú vậy đôi mắt dọc cảm giác quen thuộc trong. Cùng với một tiếng này lời nói tiếng gọi ầm ĩ, để cho hắn nhớ lại một người. Một người để cho hắn sợ hãi thêm cực độ phẫn hận người đàn ông. Chu Sán. Trần Long một cái tháo ra dụng cụ nhìn ban đêm, cả người từ linh hồn chỗ sâu vậy càn rỡ gầm thét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.